Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, Cô Phi Bộ Mặt Thật. Khởi nguyên chi nhãn vặn vẹo hư không? Mang khởi nguyên chíp mắt xem thì phải biến dạng không gian rời đi. Nhưng mà chung quanh thời gian bắt đầu thụt lùi. Triệu Mục đã kích hoạt nguyên mộc tổ thụ thời gian thụt lùi và trung yên sói băng thời gian đông. Nhưng cái này vẫn là không cách nào ngăn cản khởi nguyên chíp rời đi. Bởi vì khởi nguyên chi nhãn triển khai siêu gánh vác lấy tự thân bị thương làm giá toàn lực truyền. Tống, mấu chốt ngay tức thì, Triệu Mục trong tay vận may bổ thiên lưới chợt lóe lên. Lưới trời tuy thưa lưới ở khởi nguyên chíp. Phối hợp thời gian ngược dòng trì hoãn khởi nguyên chíp một yêu dây. Đã trở về thủy nguyên thánh giới. Nhất thời hóa là vận may bổ thiên lưới đem khởi nguyên chíp gắt gao phong tỏa ở. Thái cổ thánh vật đỉnh cấp vận may bổ thiên lưới. Lưới trời tuy thưa cường đại đến khởi nguyên chi nhãn vậy không thể làm gì. Bởi vì Triệu Mục vẫn còn ở lưới trời tuy thưa đồng thời thông qua thủy nguyên thánh giới sửa đổi số. Liệu quyền hạn, cái này loại sửa đổi, áp chế khởi nguyên chi nhãn điều tra, phong tỏa và truyền tống lực lượng, cuối cùng chỉ có khởi nguyên chi nhãn rời đi, khởi nguyên chip và cô phi nhưng lưu lại. Khởi nguyên chi nhãn bên trong mặc dù nhất định là có một chút cô phi chân linh ý niệm, thế nhưng tối đa cũng chính là phân thân phân thân. Triệu Mục bắt lại khởi nguyên chip thông qua thủy nguyên thành giới cưỡng ép phân tích. Kết quả không ngoài nơi liệu thất bại, khởi nguyên chip cho dù chỉ là trống rỗng nhưng là lạc đà gây lớn so với ngựa. Đã từng tuyệt đối là vượt qua thái cổ thánh vật bảo vật. Thủy nguyên thánh giới cũng đúng hắn không thể làm gì. Triệu Mục cúi đầu nhìn khởi nguyên chip, nhớ tới phong hoang cổ ý chí cho biết hắn chân tướng. Cô Phi tại sao phải đào tạo hắn? Hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu chính là khởi nguyên đối với khởi nguyên chip làm tay. Chân, muốn hoàn toàn nắm trong tay khởi nguyên chip, phải kiêm bị hai loại lực lượng, thuần huyết không có bị người khống chế khởi nguyên nhân tộc. Còn có đạt được cô Phi thừa nhận, cái trước hắn không thành vấn đề, người sau hắn rất có thể chính là cô Phi. Bởi vì tạo thành hắn bản chất sinh mạng bên trong rất có thể có cô Phi bộ phận chân linh. Chính vì hắn kiêm cái khởi nguyên và cô Phi hai người chân linh chuyển thế là sinh mệnh. Cho nên ở cô Phi xem ra chỉ có hắn có thể hoàn mỹ khống chế khởi nguyên chip phá hủy số liệu vũ trụ. Thu lại khởi nguyên hạt căn nguyên. Cho nên đừng xem cô Phi một mực có cái phân thân núp ở khởi nguyên chip. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể áp chế cô Phi hoàn toàn nắm trong tay khởi nguyên chip. Hắn chỉ là không tìm đối với biện pháp, không có kích hoạt trong cơ thể thuộc về cô Phi lực lượng. Khởi nguyên căn bản là khởi nguyên hạt, cô Phi căn bản nhưng chưa chắc là khởi nguyên hạt. Mặc dù là cô Phi sáng lập khởi nguyên chip, nhưng là cô Phi căn bản cũng không phải khởi nguyên hạt mà là số liệu là hệ thống. Là hắn ở chư thiên vạn giới thời điểm vô hình chung bị cô Phi ảnh hưởng sáng tạo hệ thống. Cho nên kích hoạt trong cơ thể thuộc về cô Phi lực lượng. Phải đã bị hắn nửa bỏ qua hệ thống nguyên lực căn nguyên phía trên hạ công phu. Triệu Mục từ thủy nguyên thánh giới chia lìa hệ thống nguyên lực căn nguyên. Bắt đầu thử nghiệm ở trong đó dung nhập vào khởi nguyên hạt căn nguyên. Cô Phi căn bản là số liệu là hệ thống. Nhưng là hắn nắm giữ lực lượng nhưng bao hàm khởi nguyên hạt căn nguyên. Cái này tựa hồ có thể hiểu là xe hơi và dầu quan hệ. Theo khởi nguyên hạt căn nguyên dung nhập vào hệ thống nguyên lực căn nguyên. Thái cổ thần thánh cấp bậc khởi nguyên hạt căn nguyên lại không có chiếm đoạt vĩnh hằng thần thánh. Cấp bậc hệ thống nguyên lực căn nguyên. Ngược lại bị người sau chiếm đoạt. Ngắn thời gian ngắn. Hệ thống nguyên lực căn nguyên đã hoàn toàn chiếm đoạt khởi nguyên hạt căn nguyên. Hai người dung hợp sau đó, hệ thống nguyên lực căn nguyên từ vĩnh hằng thần thánh cấp bậc tăng lên tới thái cổ thần thánh cấp bậc, Triệu Mục tiếp tục rót vào. hệ thống nguyên lực căn nguyên càng ngày càng lớn mạnh. Triệu Mục thử nghiệm dùng cái này loại lực lượng phối hợp khởi nguyên nhân tộc huyết mạch luyện hóa. Khởi nguyên chip, cho tới nay hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng, khởi nguyên chip bắt đầu phản kháng. Nhưng mà phản kháng lực lượng cuối cùng có hạn, ngắn thời gian ngắn đã bị hắn luyện hóa khởi nguyên chip. Hoàn toàn luyện hóa ngay tức thì, hắn mới thật sự biết khởi nguyên tấm chip bộ mặt thật. Hắn thật ra thì một mực có một chút cảm thấy rất kỳ quái. Cô Phi có thể chế tạo khởi nguyên chip, kết quả lại bị khởi nguyên ép đến đồng thời bị phong ấn lưỡng bại câu thương. Hắn trước kia cho là bởi vì cô Phi chế tạo khởi nguyên chip tiêu hao quá lớn, cho nên mới bị khởi nguyên cho thừa dịp hư lượng cái tiện nghi. Nhưng là bây giờ mới biết, nguyên lai hắn một mực coi trọng cô Phi. Cô Phi cũng không phải là năm đó thực tế vũ trụ mạnh mẽ sinh mạng thể. Hắn cũng chỉ là thực tế vũ trụ Lam Tinh một cái trò chơi lập trình viên. Khởi nguyên chip, thà nói là hắn chế tạo, không bằng nói là hắn trong lúc vô tình lấy được một khối vẫn thạch bên trong phát hiện thần bí kim. Loại kim loại này cắn nuốt hắn máy vi tính dung hợp hắn chế tạo một cái cát hộp bản đồ trò chơi. Phần mềm, cuối cùng tự đi diễn biến là khởi nguyên chip. Cô Phi vậy phát hiện khởi nguyên chip bên trong có thể sáng tạo vô số số liệu thế giới giả tưởng. Hắn theo khởi nguyên cách làm ở mới đầu là giống nhau, cho nên hắn cũng gặp phải theo khởi nguyên vậy vấn đề. Đó chính là mê mệt thế giới giả tưởng để cho thân thể chết ở thực tế. Sau đó chân linh chậm chạp tiêu hao. Bất quá hắn không có khởi nguyên như vậy may mắn, cũng không có khởi nguyên tàn nhẫn. Hắn không có cơ hội thông qua khởi nguyên chip cướp đoạt thực tế Lam Tinh loài người chân linh. Cuối cùng hắn không biết làm sao tự mình phong ấn ngủ say. Mười mấy năm sau khởi nguyên chip rơi vào khởi nguyên trong tay. Khởi nguyên từ thực tế cướp đoạt mấy tỷ thực tế loài người chân linh. Hắn đang ngủ say luyện hóa thời điểm cô Phi thật ra thì vậy lấy được chỗ tốt. Bằng vào đối với khởi nguyên chip ẩn núp rất sâu, thứ nhất quyền hạn quyền khống chế. Hắn vậy dung hợp hấp thu không thiếu chân linh hồi phục lại. Cuối cùng thừa dịp khởi nguyên thăng hoa thái cổ hư không chiếm đoạt thực tế vũ trụ. Thừa dịp khởi nguyên thời điểm suy yếu nhất bảo khởi làm khó dễ. Đoạt lại khởi nguyên chip quyền khống chế. Dựa vào khởi nguyên chip theo khởi nguyên huyết chiến. Khởi nguyên năm đó thật ra thì chưa có hoàn toàn rút ra đi khởi nguyên tấm chip khởi nguyên hạt căn nguyên, mà là chỉ rút ra đi 80%. Dù sao đối với khởi nguyên mà nói, khởi nguyên chip mới là hắn căn bản. Lúc ấy còn không biết có cô Phi tồn tại, căn bản không có quá mức phòng bị. Cô Phi chính là nắm trong tay còn lại 20% khởi nguyên hạt căn nguyên. Mới thừa dịp hư không thiên ma xuất hiện thiếu chút nữa đem khởi nguyên ép đến tuyệt cảnh. Hôm nay cô Phi liền bị phong ấn ở số liệu vũ trụ mặt trăng. Còn như khởi nguyên liền bị phong ấn ở mặt trời bên trong. Từ thủ đoạn và thực lực cùng khắp mọi mặt tới phán xét, cô Phi trên thực tế căn bản kém hơn khởi nguyên, cho nên hắn tình cảnh so khởi nguyên kém rất nhiều. Nhưng là cô Phi cũng có hắn ưu thế, đó chính là hắn nắm giữ khởi nguyên chip nhất bổn nguyên nhất vượt qua khởi nguyên hạt bổn nguyên. Khởi nguyên kim loại căn nguyên, cái này loại khởi nguyên kim loại căn nguyên cũng là duy nhất có thể sanh thành khởi nguyên hạt bổn nguyên tồn tại. Cô Phi siêu thoát thái cổ thần thánh lực lượng, thật ra thì chính là căn cứ vào khởi nguyên kim loại căn nguyên do hắn tự mình biên trình khởi nguyên hệ thống. Còn như khởi nguyên, hắn chân chính nắm giữ siêu thoát thái cổ thần thánh lực lượng nhưng thật ra là hư thật. Mượn thái cổ hư không do hư hóa thực chiếm đoạt thực tế vũ trụ. Khởi nguyên nắm giữ hư thật chuyển đổi vận may vạn vật lực lượng. Thái cổ hư không và bên ngoài số liệu vũ trụ, thật ra thì chân chính cấu tạo người một cái là hư không thiên ma, một cái là cô Phi. Số liệu vũ trụ cũng không phải là khởi nguyên chế tạo, mà là cô Phi dùng khởi nguyên kim loại căn nguyên chế tạo, dùng để phong ấn trấn áp khởi nguyên. cuối cùng tạo thành một cái bẫy mặt. Số liệu vũ trụ trấn áp khởi nguyên. Khởi nguyên một mình trấn áp cô Phi. Cô Phi trấn áp thú khư. Khởi nguyên sáng tạo thú khư trấn áp thái cổ hư không. Cuối cùng thái cổ hư không trấn áp phong hoang cổ ý chí. Đây mới thật sự là trấn áp dây xích. Bởi vì cô Phi bị khởi nguyên phong ấn, cho nên hắn những năm này mới không cách nào chủ động từ số liệu vũ trụ thu lại khởi nguyên kim. Loại căn nguyên, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-nối-vong-nối-tsuong-nối-yan-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.